Quý vị có thấy cái rõ không? Đó, từ đó bữa nay thầy cũng nói rõ ra để tụi nó sơ thôi. Thì chiều nay tăng ni sẽ về đây đông, rồi thầy sẽ nói chuyện luôn cả tụng giới, rồi luôn cả bố tát, để thầy giải quyết những cái chuyện rong riêu nó nằm ở trong cái hệ thống. Thứ nhất, ở dưới, mặc dù thầy không có mặt ở dưới Indo, nhưng mà thầy biết ở dưới á, hai tuần lễ đều có tụng giới, nhưng mà nó cũng là, ở trong đó nó cũng là giống như là ba màu vậy đó, Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ, chia hai ba phe đó. Có không quý vị? Quý vị ở dưới Indo có không? Có, không có luật hòa. Nhưng mà cái chuyện đó chuyện bình thường, tại vì nếu mà tu mà họ thường hết á, họ thành Phật hết rồi, họ giáng sanh hết rồi. Bởi vì cách đây mấy ngày có người hỏi thầy, cái làng Di Đà đó, người cư sĩ, con thấy là chia ba bốn nhóm ở dưới đó rồi đó, chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng đủ loại hết, mà cứ tụng giới hai tuần là móc lỗi nhau tùm lum, mà cũng dính nằm tại bây giờ có giáng sanh không? Thầy có bảo đảm là trong làng Di Đà thầy sẽ có được một ông Phật nào không? Tụi nó tự bảo đảm có 100 ông Phật trong đó. Thầy chưa, bây giờ tôi bảo đảm ở trong làng Di Đà có phải là mỗi một phòng có một Phật Di Đà, có phòng tới hai Phật Di Đà không? Hả? Làm ở Di Đà thì để thờ Phật ở Di Đà, trong đó có phòng tới hai tượng lận, thì tôi bảo đảm trong đó tới 100 ông Phật lận. Quý vị có đồng ý thầy không? Hả? Mấy ông đó là thanh tịnh, không có bậy bạ. Bây giờ đếm ra là Phật nhiều hơn là mấy bà già trong làng có không? Thì tôi bảo đảm 100 ông đi dẫn sanh, tại vì có phòng hai ông Phật. Đó là chưa kể Bồ Tát Thánh chúng giáng tùm lum nữa. Phải không? Cái đó tôi nói chuyện thật mà. Phải không? Tại làng A-di-đà thì vô trong thấy Phật A-di-đà, trong đó ông nào nói cái mấy bà đem đến Phật vô tu với bà đậu tu. Rồi thôi chuẩn bị tụng kinh. Trong việc tụng tử, mình có rất cái bạn đó, cái bạn tụng tử vẫn đi chùa đó, là bà cậu, bà không có thừa. Nhưng mà giờ bà má có thừa, mà thua bạch triệu luôn đó quý vị. Và quý vị nghĩ coi, đó là một cái kinh nghiệm. Thành ra từ nay thầy nói cho quý vị thông cảm, cái này nó chỉ là ký trong này, nó trong đời tiếng Anh tức là trên đường di chuyển, rủi mà xảy ra accident là những người đều volunteer không có thể sue họ được. Còn xe có insurance có chùa thì thầy mua tới mức độ nào sue. Cái thứ hai, vô đây rủi có một bà cụ nào bị stroke thì sư phụ cũng dùng hết sức của sư phụ đưa đi chữa trị, đưa bệnh viện. Nhưng mà rủi có gì đi nữa, cái bà đó rủi bà ác khẩu, bà không nói được, nhưng mà con cháu họ su mình. Rồi ngay cả những người mà hiện tại bây giờ đó nấu trong nhà bếp này đó đều có học. Bây giờ quý vị là cái ban nấu này là cái ban California, là cái ban tạm thời thôi. Vì lý do đó mấy bữa nay mà thầy không có cho Phật tử vô sớm là vì cái ban mà nó học. Quý vị thấy ở dưới chùa Tổng Viên 1 có treo những cái bằng, mà cái hình mà cái ông kinh đó là cái bằng để mà nấu ăn á. Tất cả những người trong ban chính thức của tôi thì phải đi học cái bằng lấy ở nấu ăn hết. Để chi? Để đã qua học cái khóa đó rồi có license nấu ăn, rửa có xu là không có bị. Thành lý do đó thì không có cho tụi con vô là lý do lên số đó, thì mấy bà này toàn là dân như là Diệu Khai cũng đâu có bằng nấu ăn. Rồi mấy cái bà kia vô nấu mà rửa một cái người nào mà họ muốn hại xu thì kẹt. Có hiểu thầy nói không? Giờ tụi con hiểu tại sao thầy hạn chế không? Tại vì nó đã có một sự đánh phá vào cái hệ thống thầy từ khi mà thầy lập cái đài thiền nhân. À, và thầy đang chuẩn bị đưa đường đi tặng về bên đó để lập một cái tháp thờ những chiến sĩ mà vị quốc dân thân của miền Nam, thờ những thai nhi và thờ những người mà coi như chết trong tù cải tạo. Thành ra những cái sự đánh phá thầy rất là mạnh. Thành ra từ đó quý vị thông cảm là nó xảy ra cái chuyện là lúc đó quý vị nói tôi không thương quý vị ác khẩu rồi, nhưng mà con cháu quý vị thương, quý vị có thể nói không? Thành ra chị đó quý vị thông cảm ký trong cái này. Thì nó đại khái nó có những cái mục, thứ nhất á, là chúng tôi tổ chức cái là bất vụ lợi. Cái mục thứ hai đó là chúng tôi mà lũi mà trên đường vận chuyển những cái người chở quý vị đi là họ cũng không có phải điều là volunteer. Chúng tôi cũng không có làm cái gì mà để mà lúc này thành ra hoàn toàn là tự nguyện, không có xu ta tội nghiệp mà phương xu hệ thống này. Rồi tiền thì tiền có đàn na tính thi. Cái hợp thứ ba nữa đó là trong thời gian ở đây đó mà quý vị mà lỡ mà có bị bệnh cái gì đó thì coi như là những cái tiền mà Medicare cũng không có xu hệ thống thầy. Tại vì ví dụ quý vị vô bệnh viện 5 triệu bạc mà Medicare nó cover AB gì tới 1 triệu, mà trong khi trên đó quý vị là xu để trả cái đó cũng không có được. Cái đó là những cái rất là phe gì, quý vị xu cái đó quý vị đỏ. Chúng ai đỏ tiền có để chúng ra, nếu có lấy đền ra thì cũng là tiền để chúng. Đó là nói rõ cho những cái mục trong này. Rồi trong thời gian con cháu của quý vị mà ở đây nó chơi, nó ra cù tuột, những cái đó là cái gì? Cái nên trò chơi cho mấy đứa nhỏ để chi? Để trong thời gian mà mình giảng pháp á, đại thừa đó, thì đứa nhỏ nó có chỗ nó chơi, năm ngoái không có nó quýnh lộn, nó buồn, hiểu thầy nói không? Mà rồi nó nhảy ra, nó tuột, nó trầy trụa này kia là học su, thầy hiểu không? Đó là tại vì ngoài ý muốn của thầy, thầy cũng làm hết mức rồi. Đó là những cái chuyện đó, rồi con cháu quý vị, quý vị phải ký giấy cho đứa nhỏ đó, để mà nhiều khi quý vị là bà nội bà ngoại, nhưng mà quý vị không thưa mà chính ba má nó thưa, quý hiểu không? Xảy ra chuyện, thành ra quý vị phải có vô đây cố gắng, thầy cũng làm hết mức. Thì những cái này nó đại khái là như vậy đó. Thì ý thầy nói là trên đường dịch chuyển hoặc vô đây bệnh đau hoặc có những cái gì đó ngoài ý muốn của cái hệ thống này thôi, chứ không có cái thầy tụi con không có. Nhưng mà rủi một cái người nào họ muốn phá đó, họ vô đây họ chỉ cần một cái gì đó xu được hết. Thành ra từ đó mà luật sư mà nó thấy cái hệ thống lớn như vậy là nó nhảy vô, thì vô tình á là tiền của quý vị đó đi bị, nghĩa là nó đi vào những cái chuyện rùi bu, nó uổng đi của đàn na tín thí. Đó là cái công đức mà thầy nói rõ, thành ra tụi con thông cảm đó. Thành ra là ký để thương thầy, mà thương cái hệ thống này, mà thương cả cái công sức của tụi con. Thành ra kỳ này thầy nói là thầy cố gắng để thầy còn đương đầu với những cái legal ở trong cái hệ thống này để mà xin, để làm tiếp tục duy trì cái hệ thống này. Thầy nói rõ đề tài năm nay thầy giảng là có đài truyền hình vô đây, nó live show luôn, nó phỏng vấn tất cả các em. Thành ra quý vị kỳ này thầy mới vừa thỉnh một số Y18 mà năm nay đó biết gì, nhiều cái hệ thống như ở California hoặc là Arizona họ đi học nay 2-3 tuần rồi. Thành những cái em mà chú tiểu dễ thương á, hôm trước qua bên kia giờ năm nay nó không có đi được gì, cho nó đi học mấy tuần rồi. Nếu mà các em đó ở đây, tôi nói rõ khi đài truyền hình đó, họ ở đây là họ để họ tự do. Có nhiều bà tám rất là dạy, như vừa rồi bên kia đó, người ta lại ta phỏng vấn, em không được nói, không được nói. Có gì đâu được nói, người ta hỏi tại sao bà đi chùa, tại sao bà đến youth center, rồi có tự nhiên sư phụ chưa có hỏi, hỏi được sư phụ chưa, vô tình đó quý vị trở thành ra là một cái chế độ cộng sản. Ở đây là chế độ tự do, quý vị hiểu thầy nói, mà nó thầy đâu có biểu. Thành ra việc cộng nó có một câu là nhiệt tình mà cộng với ngu dốt, thành ra gì? Thành ra xây dựng. Từ chỗ đó đó quý vị phải hiểu những cái đó, đó là vừa rồi là tình hình nó chạy vô hỏi thầy tại sao thầy lại cấm tới độ tôi đâu có cấm. Thế là cái bà tám kia bà nói không có được nói, tại như ta hỏi chị tại sao đi chỗ ấy không có nói, sư phụ có cho nói chưa, không được nói. Quý vị thấy cái chuyện nó rùi bu không mà làm vô tình mang tiếp, thầy có gì đâu cấm. Hỏi tại sao bà đến đây youth center, tại sao bà dẫn cháu rồi cho cháu, là họ biết đứng đến nó nói tự nhiên. Cái đó là tự nhiên, nó hỏi nít thì để cho nó nói. Tại sao mà mày đi đây, mày đến camping, mày có cái gì vui thì nó nói nè. Tôi dặn trước quý vị, đừng có bây giờ làm những cái gì tự động, quý vị nghĩ tầm bậy ra quý vị làm. Đừng có si ra, ở đây là chế độ tự do. Đài truyền thông nó hỏi gì nó hỏi. Thành ra những chút nữa đó, những cái gì nào mà muốn giữ ở đây đó, thì sau khi organize là quý vị phải đậu xuống Bắc Kinh đàng hoàng, chứ mình như chú quản trách cái vấn đề đó. Không có lộn xộn gì, nó quay phim, nhó nó kỳ cục lắm, quý vị hiểu thầy nói không? Để cái sân này cho các em sẽ sinh hoạt, có hướng đạo huynh trưởng dương đạo vô hướng dẫn các em chơi, có nhiều trò chơi lắm để hướng dẫn các em. Thì năm nay đó là tôi có nhiều trò chơi rất là vui, kể cả Tăng Ni cũng sẽ có chơi sau khi mà tôi giải quyết những cái chuyện rùi bu rồi đó. Là tôi bắt ông Tệ Mãn với ông Tệ Quang ra ném phóng rổ, mỗi ông đứng ngay cái line 11 mét mà ném ông nào vô á thì bắt ông kia nghĩa là thục dầu, hiểu chưa? Mỗi ông ném 3 cái, còn nít nó ném vô thì tôi thưởng tiền, quý hiểu thầy nói không? Đứng lên mỗi tôi cho từng team một, chia ra team rõ ràng lắm, phải không? Thành ra nó có cái trò vui mà tôi cũng ném nữa, tôi ném tôi thua tôi cũng thục dầu vậy, tôi nói cho vui chơi với nít. Nhưng mà tôi nói rõ quý vị cái chương trình năm nay đó, người lớn tuổi thì tôi giảng kinh Kim Cang, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, những cái tinh hoa, và tôi giảng về cái những cái mà nghi vấn về kinh mà nãy tôi nói về cái kinh mà Du Lan Bồn á. Một người chứng quả đi tu thôi, nghĩa là thanh tịnh thôi, là cha mẹ của Quyền Thăng mà ngài Mục Kiền Liên đã có, nghĩa là chứng quả bao nhiêu lâu rồi mà mẹ ngài như vậy. Là tại sao mà 1250 vị A-la-hán trước này không có đọa địa ngục mà mẹ Mục Kiền Liên đọa địa ngục? Những cái chuyện đó họ đem ra họ đánh lên mạng, thấy không? Thành thầy giải quyết về kinh Đại Thừa, về kinh Kim Cang. Vì kinh Kim Cang Đức Phật có nói muốn mà độ cho chúng sanh vào thành Phật thì độ cho cái loài hữu tưởng, loài vô tưởng, loài thai bằng thai, loài sanh bằng trứng. Tôi nói chỉ loài người không à, cái Phật còn chưa độ hết cái loài người ở thành Ca Thì La Bể nữa, thì ta mới thành Phật rồi, rồi người đó mới thành vào vô dương niết bàn rồi mới thành Phật. Tôi chưa biết chữ mà tôi độ cho người ta thành viên nghĩa là độ bác sĩ hết, là tôi mới độ bác sĩ. Cái chuyện nó vô lý lắm. Nếu mà giảng thật vậy Đức Phật Thích Ca chưa thành Phật, đúng không? Thì có những cái đoạn trong kinh Kim Cang ngày tôi Bồ Đề hỏi Đức Phật có chứng vô thượng Bồ Đề không? Không có cái gì là vô thượng Bồ Đề hết. Mà cái đó là cái cao nhất Đức Phật yêu cầu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là mình phải cái quả thật là cái quả cao nhất. Thấy không? Trong ba tuần những cái điểm đó là thầy giảng. Còn các em thầy sẽ đưa những đề tài thế này. Thầy đưa ra bốn tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Muslim, cho các em sẽ sau khi các em lớn lên, các em có quyền tự do lựa chọn các em sẽ chọn tôn giáo nào. Và nó sẽ nói, rồi khi nó nói là thầy nói yêu cầu em nói cái hay tại sao em chọn tôn giáo đó. Hiểu chưa? Mình phải muốn đứa trẻ nó biết cái gì. Đó là đề tài thứ nhất. Đề tài thứ hai, tôi muốn cho các em nó nói về chữ hiếu. Tại vì cha mẹ nuôi ở Hoa Kỳ cực hơn nuôi Việt Nam nhiều lắm. Tốn tả, tốn sữa, tốn baby sit, mà phải 13 tuổi mới được ở nhà dưới 13 tuổi. Còn ở Việt Nam có đứa 13 tuổi dưỡng hơi 7 đứa. Có không? Để ăn bóc ăn cát gì hết. Thành ra là nuôi cực. Tụi em lớn lên tụi em sẽ hiếu với cha mẹ cách nào? Trường hợp thứ nhất là sau khi cha mẹ các em đã già không còn làm việc, tụi em sẽ đưa các ba má đi đâu? Một là ở lại nuôi như những người ở Việt Nam vẫn nuôi cha mẹ cho tới khi mẹ qua đời. Hai, đưa vào già dưỡng lão. Ba là các em giữ thế nào cho nó tròn giới hiếu. Mình hỏi những câu hỏi để cho đứa nhỏ nó tự nó nói. Rồi tôi đưa ra những trường hợp tại sao, nguyên nhân nào mà 60% những trẻ em tại Hoa Kỳ học ở hệ thống high school, middle school đã hút xì ke, đã trở thành băng đảng. Nguyên nhân nào? Nguyên nhân nào để tạo thành là những nạn nhân của ma túy? Đó là những cái đề tài. Rồi cái đề tài nữa mà chúng ta cần đây, nó xảy ra một cái chuyện đau lòng ở trong cái đệ tử của thầy. Một ông đó là kỹ sư rất là giỏi, kỹ sư mà làm một năm 500,000 đô giỏi không có gì, coi tới cả trăm thằng Mỹ luôn ở Boeing của Microsoft, của hãng Boeing này nè. Ông có 7 đứa con gái, toàn bộ gia đình đều học giỏi hết. Có trong gia đình có 3 đứa đã là bác sĩ rồi, và còn lại 4 đứa thì đang học toàn là y khoa, là luật sư, là ngành kia, là sao trường. Thì đứa nhỏ Úc hết, con gái Úc cộng đó là 16 tuổi. Thì vừa rồi nó đi chơi, vừa cái ra mùa hè đó, tụi trường á, nó đi chơi. Thì nó đi tới 4 giờ sáng, 2 giờ chồng nó ngồi trước cửa nhà chờ. Chờ riết không được, nóng lòng quá thì nó về, nó hút thuốc, nó xì ke, nó xỉn, nó đi vô. Ông cha giận quá. Ngồi với bà mẹ đó thì tán nó một bàn tay. Tán nó bàn tay xong mà vợ bắt can ra thì nó bóc cái điện thoại nó gọi. Nó kêu cảnh sát này quần quanh, nó nói là ba nó cho nó hút ma túy và tính hiếp dâm nó. Thì cảnh sát lại cái đầu tiên á, là cảnh sát còng ba nó trước đã. Rồi bà nó tao làm chứng, mà vợ nó tao ngồi tại nó đi chơi. Bà nó nói mày muốn làm chứng á thì hẹn mày ra tòa rồi mày sẽ làm quyết định, rồi jury mới quyết định, hiểu không? Chứ nó nghe cái nhỏ và đồng thời nó bắt cái nhỏ đi liền. Và ông đó bây giờ cái tiền bail kêu là 2 triệu đô la. Mà ông đó bây giờ đó, ông đang hãng sửa, mà khi nó lên cái đó ông bị đuổi. Ông bị đuổi thì ba đứa nhỏ đang học lỡ cỡ không có tiền, tại ông income rất là cao mà toàn bộ gia đình là sống nhờ ông. Thành ra ông đang ở tù mà bà vợ đau khổ. Mà Phật tử thầy, và cái khe này xảy ra cũng một trường hợp xảy ra. Con biết chuyện đó có không con? Ông này cũng xác nhận của một người bà con, ông đã quen ông đó, đã bị đau khổ, bây giờ ở tù 7 năm đó. Y sang cái khe đó. Khi con cháu quý vị ở Hoa Kỳ nó rơi vào xì ke ma túy, nó rơi vào hư hỏng mà mình không quyền đánh, không quyền dạy nó, thì làm sẵn để nó lọt đi ngục. Thì đó là những cái quý vị cần biết khi quý vị đối diện những chuyện đó. Quý vị đồng ý với thầy không? Hả? Rồi khi đứa nhỏ nó có bầu trước khi nó tốt nghiệp, mới ở high school, cái tội đầu tiên là cái tội sát. Nếu quý vị tán thán cho đứa con, đứa cháu quý vị đi phá thai thì quý vị phạm được tội sát, hoặc thấy người làm, hoặc biểu người làm mà không ngăn. Còn nếu mà để cho nó giữ cái bầu đó thì nó tan nát cuộc đời, nó không thành thật. Thì đó là những cái đề tài thì đưa ra để mình nói cho cái giới trẻ. Rồi khi hậu quả của cha mẹ ly dị, hậu quả của cờ bạc, gia đình có cha mẹ cờ bạc, hậu quả của những gia đình có coi như là ly tán và những cái đề kia đó, thành ra những cái đó là mình phải nói. Vì quý vị nên nhớ rằng thầy sẽ nêu ra cái phong tục trước khi thầy nói đề tài này. Thầy đem ra cái culture của người Việt mình trước 7 năm, phong tục tập quán của người Việt và phong tục tập quán của người Mỹ. Quý vị nên nhớ là con quý vị, cháu nội quý vị và cháu chắc của quý vị, nó là Mỹ 100%. Chỉ có cái đầu đàn da vàng mũi tẹt là chúng ta thôi, nhưng mà nó là Mỹ. Quý vị nhớ nó đẻ tại Mỹ, nó ảnh hưởng quý vị có nhiêu? Có 5% thôi. Quý vị nghĩ một thời gian quý vị dành cho cháu bao nhiêu thời gian? Sáng sớm reschool, kindergarten mấy giờ chở đi rồi? 8 giờ chở dục vô. Rồi chiều chở về. Hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa chúng ta học có buổi, còn buổi với cha mẹ có không quý vị? Thành ra chúng ta gần gũi con chúng ta. Còn bây giờ nó đó, nó muốn không nói chuyện với quý vị nữa, nó tách không à. Rồi nó hai thôi. Thành ra một ngày rồi nó vô high school, nó quý vị sẽ biết middle school rồi elementary đó, là nó chỉ gặp quý vị á là lúc mà về ăn cơm chiều. Ăn cơm chiều xong là nó rút vô phòng, nó chỉ hai cái rồi nó vô nó chơi trong. Nhỏ thì chơi game, lớn thì chơi computer, iPod. Không nói với quý vị, thì toàn bộ cái system này nó quý vị giao cho Mỹ hết, thì quý vị bắt nó Việt Nam sao được. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Thành ra quý vị gần gũi nó chưa được 5% trong một ngày. Một ngày 24 tiếng, nó ngủ 8 tiếng, đi học 8 tiếng, là 16 tiếng. Nó ăn cơm quý vị có tiếng hồ, thành ra là quý vị thấy 1 phần trên 24 à. Thành ra quý vị thấy rõ nó chỉ ảnh hưởng quý vị có 1 phần trên 24. Mà chưa chắc quý vị ăn cơm lúc đó nó chịu ăn được Việt Nam. Rồi quý vị không có thời gian nói chuyện với nó nữa. Do đó nó là Mỹ chứ không phải là Việt Nam. Quý vị nhớ nó là Mỹ. Thành ra chúng ta phải biết cái khao trời của người Mỹ. Khi xảy ra những trường hợp như vừa rồi, cái ông gia đình kỹ sư đó, bà vợ gọi lên khóc, chúng ta giải quyết làm sao? Thấy không? Bỏ nó hư cũng được, mà đánh nó thì bị ở tù. Nó có quyền nói, nó nói câu là ba tôi cho hút ma túy, chuẩn bị hiếp dâm là đủ chết ông đó rồi. Thấy không? Còn ra tòa mình nói gì nói giống như jury, quý vị thấy vừa rồi không? Cái bồi thẩm đoàn đúng quyết định thôi chứ. Mình có làm chứng thì cảnh sát không nghe. Mày đừng nói tao vô đó, tao làm gì bọn thôi, mày muốn mày ra ra tòa. Ông đó giờ nó kêu tiền bail 2 triệu đó. Ông đó giờ ở, luật sư nó ở có thể 10 năm tới 15 năm. Mà giờ mất dốt rồi. Cái đầu tiên mà ông nói bây giờ đau khổ lắm. Ông bị tụi nó quýnh quá chừng vô tù là cái tụi Mỹ nó ghét nhất. Ông nói là tù á, nghe nói gì nó đánh. Tù kia đó, tù á, mà quý vị nhớ hãm hiếp nè. Trộm cắp nè, nó ghét nó đánh. Cái tội mà đi ăn cốt, cái tội đi quýnh cảnh sát, tụi đuôi xe, tụi mà giật này kia đó, nó không đánh. Nhưng mà nó ghét nhất là cái thứ mà hãm hiếp con cái, vô nó đánh. Thành ra là ông gửi tên ông nhờ phá tu này, bà vợ ông ấy cầu gửi thầy cầu dùm, nó cầu về bây giờ cái chuyện này là cái chuyện hả, tụng chú đại bi hết không, tụng lăng nghiêm hết không, tụng không có hết cái đó không hết, thì bây giờ tại sao đạo Phật là đạo cứu khổ mà không giải quyết dùm cái này? Thấy rõ cái điểm đó không? Thấy không? Bà này che trường, ông đó che trường, thì bây giờ cái đạo này là cái đạo cứu khổ, quý vị làm ơn giải quyết dùm cho tôi đi. Thành ra cái mục đích đến youth center này là nó sẽ giải quyết những trường hợp đó để sau này nó sẽ xảy ra trong gia đình quý vị. Quý vị có đồng ý không? Giờ biểu tụng chú đại bi hết không? Ra tù không? Không. Phải không? Vì cái quả nó đã trổ rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. Thành ra từ đó đó, chúng ta là cái đạo Phật mà thực tế nhất phải giải quyết làm sao? Có câu trả lời cho thầy đi. Giải quyết làm sao trong cái khe này? À, thành ra bây giờ ở trong học đường đó, nó có ba cái hệ thống. Tụi mafia nó đem, nó tìm cái khách hàng mới, nó đưa cho các em vào hút. Quý vị thấy rõ vừa rồi nó xảy ra cái chuyện xe bớt mà đánh mấy nó đánh trong trường không? Thì cái thằng bị đen mà thầy giáo lái bus driver nó bị đưa ra tòa, lý do là sao? Tại vì nó không dám đụng tới khi mấy đứa ba nó kia đánh, tại vì cái thằng kia nó tố cáo là tụi nó biểu nó bán thuốc hút thuốc, quý vị nhớ không? Rất á, trên đó có xếp trùng TV nói đó. Thành ra nó tìm thị trường mới và con cháu quý vị trở thành mục tiêu đầu tiên nó cho hút thử. Thì có ba loại. Cái loại thứ nhất á, mà thầy nói chuyện lâu nay mấy đứa nhỏ đó, nó tâm sự thầy đó, thứ nhất là nó buồn vì ba má ly dị, là nó buồn quá không chẳng nó đi hút mà tí. Cái loại thứ hai đó là vừa lớn lên á, thấy bạn bè hút mình không hút mình thua, hút thử, hút riết rồi thành nghiện. Cái loại thứ ba là nạn nhân của ma tí, nó đưa cho hút rồi nó bắt bán, và khi mà đầu tiên hút là nó cho free, sau khi nghiện rồi đi trộm cắp để mà trở thành khách hàng của tụi mafia và cả chính phủ Hoa Kỳ. Một năm bỏ hàng mấy trăm tỷ đô la cũng không chống nổi cái bọn mà đưa vào cái hệ thống mà buôn bán ma túy. Thành ra con cái quý vị đang ở trong địa ngục, quý vị không thấy, quý vị không có thấy đâu à, quý vị không có thấy rõ là nó đang ở trong địa ngục đó. Quý vị thấy chỉnh cái là địa ngục ở đâu? Chính là địa ngục ở đây, mà thiên đường cũng ở đây. Thành ra cái mục đích cái youth center của thầy đó là lắng nghe, giải quyết những vấn đề trở thành là alcohol, là tại sao uống rượu, tại sao băng đảng, tại sao trở thành ra là con nghiện xì ke ma tí, hậu quả gì sao, hậu quả từ những nguyên nhân nào, nó sẽ nói cho quý vị nghe. Thành ra từ đó quý vị vô đây, quý vị ráng thời gian ngắn ngủi, thầy cũng có nhiều năm nay tổ chức được có thứ sáu thứ bảy chủ nhật, thì ngày thứ năm chư tăng ni về thầy giải quyết những cái chuyện rong riêu tiền pháp hội, những cái bất hòa ở trong cái hệ thống làng Di Đà này kia xong xuôi là thầy sẽ qua giảng pháp đại thừa. Vì thầy nói rõ là cái hệ thống của thầy đó nó không có phải là nó phát triển quá lẹ, tăng đi không có người phụ thầy rồi á, những cái chuyện mà rùi bu kiếm đậu nó quá nhiều đi, mà họ quên rằng những người ở lứa tuổi mà 70 đó là coi như thất thập cửu đại hiên, chết bất cứ lúc nào. Quý vị đặt cái mạng quý vị từng giây, bác có đồng ý với tôi không? Những người hạt 62 với thầy, thầy là có 8 năm thầy nói hoài, 8 năm thầy sao thầy nói, tại vì 70 là cái limit, thì nói là thất thập cổ lê hy, còn sống từ đây tới đó đó, bởi tôi nói hoài, tôi ráng tôi xây dựng, tôi giúp những gì để trả ơn Phật với mấy cụ trong 8 năm. Thì tôi làm cái cuộc sống của tôi là 70 thôi, đó là tôi nói bình thường, còn trên đường đi đủ tôi rớt máy bay, vì tôi chết hay là tôi bị trúng gió hay tôi bị những cái gì khác đó, là quý vị thấy làm sao được, đó là những cái vô thường. Còn những vị nào mà đã hàng 8 là thôi coi như là mình không biết mình sống ngày mai có mở mắt dậy không. Còn cái hàng 6 thì coi như là cho còn 10 năm, hàng năm thì còn cho 20 năm là nói sai, không còn bao nhiêu đâu quý vị. Thành nếu quý vị vô làng Di Đà ráng cố gắng trân trọng, quý mình có phước, mình ở trong. Bây giờ thầy cho tụi con tu về để tụi con thấy gì lạnh chút, mình thấy khó chịu mà có cái liều, có cái sleeping bag, có cái áo lạnh, rồi có nhà cầu mái, có điện, có phương tiện, có đầy đủ hết. Phật Thích Ca ngày ở 6 năm ở trong rừng có cái gì không quý vị? Hả? Không có cái gì hết. Thấy rõ chưa? Đó. Thành ra từ đó ai đã đi Ấn Độ rồi, khi họ Ấn Độ nóng thì nóng hơn cái sạch, mà lạnh thì lạnh kinh khủng lắm. Do đó chúng ta thương Phật, chúng ta tu có mấy ngày chúng ta nhăn nhó của cha khổ quá. Mấy bà tám ở dưới làng Di Đà đâu nóng quá thầy ơi. Chút ngày con cái chui vô phòng rồi xuống nhà ăn vô như vậy, tôi nói rồi nóng ở đâu? Nó nóng trên đường đi, nó nói giờ, nó nói thầy làm sao gắn nó mới lạnh về đường đi, tôi nói giờ tôi gắn trên đầu bạn. Mỗi bà đeo cái máy cho lạnh đi tôi gắn cho. Bây giờ chỉ có bước từ ở trong cái phòng mình đi vô chánh điện á là đi có mấy trăm mét thôi. Vậy mà than nữa, hả? Vậy tôi sao? Quý vị thấy rõ chưa? Hà nóng vô chánh điện có mấy lạnh, xuống nhà ăn có mấy lạnh. Rồi bây giờ tôi đã làm cái patio á, quý vị thấy không, nó mát lắm, nó che được. Tại hồi xưa nguyên miếng xi măng, bây giờ làm nó xanh cả 5.000 square feet. Mấy ông thầy nhảy xuống làm thì mát mẻ. Rồi bây giờ ông còn xong cái này, ông còn về, ông làm lại cái handrail của bà, handrail của cái patio mà nhiều chuyện dữ lắm, dưới cũng đang xin giấy phép rồi đủ thứ chuyện. Mà bây giờ mình thấy mình, chỉ bước qua đó mình than, rồi chui vô phòng có mấy lạnh, còn Phật than gì? So với Phật thì mình nghĩ coi cái tâm, cái đạo lực của mình với ông Phật cái cỡ nào, quý vị thấy rõ chưa? Đó, thành ra quý vị chỉ ở đây có mấy ngày quý vị than trời than đất, mà trong khi đầy đủ phương tiện hết. Nên vậy chúng ta mới hiểu cái hạnh đầu đà của các Đức Phật và các bậc thánh tăng ngày xưa. Thành ra quý vị đáng cố gắng quý đi, quý vị đã có cái phước báo ở trong cái chỗ tu như vậy, có Phật, có phương tiện tu hành, có chánh pháp, có thủ lăng nghiêm, có kinh Vô Lượng Thọ, có kinh A Di Đà, rồi đang xét, đang làm cái giấy phép để làm phòng răng, phòng mạch ở trong dưới đó. Mặc dù ở dưới đó nó không có đẹp bằng cảnh như đây, nhưng mà dưới đó đó thì nó bù lại, nó có những cái khác. Bây giờ quý vị chúng tôi trồng cây, trồng cỏ vài bữa nữa rồi chúng tôi lên lầu này kia rồi chúng tôi improvement rồi nó sẽ đẹp đó. Chứ đang xây cả cái nhà địa tạng đủ thứ chuyện hết. Thành ra từ nay thầy yêu cầu quý vị không giúp được thầy, không lớp được thầy, thì đừng có nói bậy nói bạ để phá hoại cái công trình trong này, có công trình của quý vị nữa. Thì cảm ơn từ một cái bà già đến đây lặt rau, cảm ơn từ cái thanh niên xuống đây làm cỏ, đóng từ 5 đồng 10 đồng để cho cái xây hệ thống tàu nguyên này. Thì vô tình á, quý vị tự chặt vào người quý vị đó. Tôi nói những cái chuyện trong riêng, những cái gì làm ơn, cái sanh tử là cái chính, cái sanh tử chết đi về đâu là chính ha. Quý vị chưa thấy đâu, bây giờ còn sức đó. Nhưng mà tôi cũng mừng có cái điểm là thấy mấy bà tám còn quậy, mình biết mấy bà còn sống lâu lắm, chứ mấy bà là ngáp mình buồn nghe không. Bà có hai cái quậy, một cái là sách cắm ngáp, mà con cháu kêu thầy rồi ung thư thời kỳ thứ 4 mà thầy chuẩn bị cũng khổ tới nơi, xuống đứng tụng 8 tiếng. Còn mà bà còn khỏe thì bà lại là bà tám tiếp, thì nó vậy, nó có hai cái khổ. Nhưng mà thà cho nó khổ mà nó quậy thì mình nhẹ hơn, chứ nó khổ mà nó nằm cắm ngáp mình cũng mệt lắm, thấy không. Thành ra cái lòng từ bi, còn riêng thầy nói bây giờ, thầy nói sơ cho quý vị nghe, đối với thầy Thầy Nhãn đó, thầy sử dụng cái từ bi cái đầu tiên là thầy nói đệ tử trước. Nhưng mà khi mà ổng ghi được phạm cái lực không về tụng hạ là thầy sẽ mặc tẩn ổng. Mặc tẩn là cái trong pháp nhà Phật, mặc tẩn là sư phụ rút tên ổng ra, ổng không còn đệ tử, ổng coi thầy là thầy nữa. Nhưng mà ổng không có phạm cái gì mà trong năm cái giới sắc đạo danh vọng, thầy không có cái gì được ổng. Nhưng mà theo lịch người ta khi mặc tẩn rồi đó là ông nó không ở trong làng nữa, nhưng mà thầy vẫn để ở trong làng. Ổng trở thành ra là một ông tỳ kheo vô sự, thầy không có kêu là Thầy Nhãn nữa mà kêu lại ổng là vô sự. Ok, ổng vô sự nhưng mà thầy á vẫn để ở trong làng. Hồng Châu về đó là lấy cái bảng tên, không còn là tri khách nữa, gạch cái phần tri khách ra, tri khách để trống đó thì kiếm người khác. Và mục đích thầy để ở trong làng để chi? Ổng có quyền xuống ăn, còn ổng muốn tụng kinh lúc nào ổng tụng, không có kể. Theo luật khách tăng ổng ở 7 ngày là ổng phải xuống trong thành để Nhưng mà mục đích thầy để trong làng để chi? Thầy chỉ có nhắn ông một câu, cái băng này sẽ đến ông, là lo cho mẹ. Yêu cầu ông chỉ là lo cho mẹ thôi, tôi không biểu làm gì hết. Ông sống với mẹ, ông dìu mẹ đi tụng kinh, ông giặt đồ cho mẹ, ông lo cho mẹ ăn uống, mẹ bình hoạn, nhiêu đó thôi, nhiêu đó đủ rồi. Chứ tôi cũng không có biểu phải đi ra khỏi hệ thống. Ông muốn tụng, tụng không được. Trên thế gian này có ba hạng người. Một cái loại tỳ kheo á, là ra đời là lợi mình, tức là giữ giới lực cho mình, rồi tu để mà chứng quả, để mà tự lợi thôi. Là cái loại đó là coi như là nghe Phật vừa nhập diệt là rút hết, cái gì nhớ không? Cái loại đó là tự lợi, coi như là tiểu thừa. Còn một cái loại nữa đó, vừa tu mà vừa ra hoằng pháp độ sanh, vừa phục vụ chúng sanh, là cái loại đó đó là giống như bây giờ tôi bắt các thầy trẻ nè, hết làm chỗ này tới làm chỗ kia. Vì tụng kinh hay cũng là cho mình, mà giữ giới hay cũng là cho mình để lên các cõi lành. Nhưng mà chính ra sanh xả người ra là phục vụ các bậc cụ, cái đó mới là phục vụ cho chúng sanh, đúng không? Cái đó mới là trả ơn Phật. Thì cái loại đó có ích lợi. Còn cái loại thứ ba nữa, mình không có ích lợi được ai, thì ít ra mình cũng phải trả được cái hiếu là mẹ mình. Quý vị có đồng ý thầy không? Đó. Mà nếu mà ổng không trả được cái hiếu mẹ mình nữa, thì khi mà ổng mất cái thân này mà thầy đã nói như vậy, mà ổng không ở lại cho mẹ, mà ổng bỏ đi lang thang để mà dạ đó đó, thì ông sau này thành ra cái loại gì quý vị? Mất thân người mà mất luôn cả những cái thân mà để mà làm thú nữa. Con hiểu thầy nói không? Cái đó là quý vị thấy thầy từ bi chỗ nào không quý vị? Dẫn nuôi ổng bệnh hoạn, cứ việc vô trong hệ thống của bác sĩ gia, cứ việc đi làm răng của hệ thống thầy, thầy vẫn không có cắt những cái quyền lợi đó. Chỉ là bây giờ ổng không có trân trọng thầy là thầy, thầy nhà đệ tử. Thì bây giờ ổng muốn tụng kinh là ổng muốn ngủ thì ổng kệ ổng. Ông Thầy Hạnh cũng không có bắt ổng được, hiểu không? Cũng không giao. Thầy Hạnh nghe thầy nói gì không? Không giao cũng giao nữa. Mà thầy du giữ lại ổng trên đó với một điều kiện là lo cho mẹ thôi, là đủ rồi. Thì thầy không muốn để ổng ra ngoài, để ổng đọ nữa. Vì ổng lo cho mẹ đó thì cũng giống như ổng tu, mà ổng sẽ về mỗi lần. Cái đó là cái tâm từ bi cuối cùng quý vị, nó không có nào hơn nữa đâu. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Nếu mà nói thầy ổng thương ổng là quý vị sai. Tới cái mức đó là thầy chỉ gọi ổng là ổng vô sự thôi, thì theo vô sự. Thì ổng muốn vô sự thì vô sự đi, phải không? Còn nếu mà tôi đã giữ như tôi lưu ông lại rồi, đâu có ai mà nằm không đâu. Mà thầy cho nằm không, nó vẫn muốn ngủ hay nào ngủ. Ông muốn thức là thức, ông đi ở trường đi, trong đó tôi cũng sao, thầy không còn đệ tử tôi nữa. Vô sự mà. Nhưng mà lo cho mẹ. Mục đích tôi lưu ông lại ở trong đó là ông phải lo cho bà già. Không có thể nào ông đem bà già vô đó, rồi ông dùng bà già đó ông đi cầu giúp Phật ở đây, không thờ thờ Phật ở đâu. Quý vị thấy rõ chưa? Đó. Thành ra từ chỗ đó là thầy nói bữa nay chúng mình, thầy sẽ tuyên bố đây chưa có bằng dễ dựng lên, là thầy nói rõ. Con nên nói gì? À, vậy là Phật, thưa sau khi sư phụ mà đã là có một cái ngày mật cảnh, thì sau đó thì con cái kêu sư chúng là cái gì? À, ổng vẫn là tỳ kheo, nhưng mà tôi không có cho tên kêu thầy nhãn nữa, tại vì tôi rút tên. Thầy rút tên thôi. Dạ, tôi rút tên, tôi đâu có rút giới, ổng đâu có phạm gì sắc đạo dân dọc đâu, quý hiểu không? Cũng như Hòa Thượng Thanh Từ, khi mà thầy Chân Quang mà ra làm bậy đó, nói không có kinh Địa Tạng, không có gì, thì ngài Hòa Thượng Thanh Từ rút cái tên Thông Nguyễn. Quý hiểu thầy nói không? Nhưng thầy Chân Quang không có đi ra, ông tự lấy cái tên khác, ông là Chân Quang. Quý hiểu thầy nói, đó là lực mặt tẩn. Mặt tẩn tức là không có, người đó không có nghe lời thầy nữa, thì coi như là thầy mặc kệ, là coi như mà thầy, đúng ra mặt tẩn người ta không có cho ở trong cái xích tùm đâu. Nhưng mà thầy cho ông ở lại, vẫn cho ông ở đó, ở mà trở thành ra một cái gá áo túi cơm, mà không biết lo cho mẹ, thì tôi không biết ổng là cái hạng nào nữa, quý hiểu thầy nói không? Kinh không tụng, nghi lễ không giữ, rồi bây giờ không còn không làm cái đồ xanh gì, mà ăn của đàn đa tính thí, mà không lo cho mẹ nữa. Nếu mà lo cho mẹ thì đủ rồi, cái công đức mà lo cho mẹ lớn lắm. Thì mục đích thầy muốn ổng ở lại là chỉ lo cho mẹ, quý hiểu thầy nói cái gì không? À, mà ổng không lo được mà ổng bỏ mẹ đó là thôi, thì tôi cũng coi như là bỏ tay luôn. Đó là hết mất. Quý vị có cái gì từ bi hơn thầy đâu, quý vị nói coi giờ có cái nào từ bi hơn không? Có không? Có cái Diệu Hảo có cái nào hơn thầy không? Hơn từ bi hơn nữa không? Hay là bắt thầy mỗi tháng phải trả 5,000 nữa? Thầy vô sự, không được kêu thầy tự nhãn. Chỉ thôi con. Tự động á, là không biết là tôi để ông ở đó là để chi? Vẫn ăn cơm, vẫn ở trong hệ thống tôi, không cần làm gì hết. Không cần tụng kinh, tại vì ông khe nữa, đâu có cần nữa. Hồi xưa tôi muốn đào tạo ông thành một cái ông để ngồi cái ghế tôi, nó khác, hiểu chưa? Tôi giao cái bát cho ông, bây giờ là ông không có nhận cái trách nhiệm nữa, thì thôi, tại vì ông muốn vậy thôi, thì bây giờ đã cái ơn của thầy tổ không xong thì phải lo ơn của cha mẹ. Trong ơn tổ quốc ổng chưa làm gì để đóng thế cho tổ quốc, thấy không? Thì ơn đàn na tính thí ổng phải lo. Mà trong này đại thí chủ là mẹ ổng đó, đã nuôi ổng từ nhỏ tới lớn lên đó, là đàn na tính thí của mẹ. Mà trong thời này tôi muốn giữ ổng lại để mà ổng có một cái giới nữa là ông thầy vô sự, vô sự với người ngoài nhưng mà phải hữu sự với mẹ mình. Cái đó phải là cái rõ ràng lắm, tôi là rõ ràng lắm. Nếu mà mẹ ổng không thương nữa thì không còn ai để ổng thương nữa hết. Bây giờ cái đồng ý với thầy không? Cái đó là rõ ràng ổng đang hưởng phước. Mẹ ở đất trong làng, ổng đang tu trong làng, hai cha mẹ cùng chui vô, mẹ con cùng tu mà không có làm được cái đó thì tôi thấy nó uổng dễ sợ lắm. Uổng cả cái con cha áo mẹ, con thầy, rồi đã tuổi già rồi, 40 tuổi không có nhỏ gì nữa đâu, thấy không? Thành từ đó là tôi nêu rõ, quý vị vẫn kêu là thầy vô sự, không có thầy Tề Nhãn nữa. Tề Nhãn là đệ tử của thầy, bữa nay thầy không có. Tôi nói rõ cho quý vị nghe là từ đó là ổng chỉ ở đó để mà trả hiếu cho mẹ. Ổng tới giờ ổng ăn không ăn, muốn gì gì làm, ổng không cần tụng kinh, không cần hết. Nhưng mà lúc đó ổng không làm gì mà Phật tử thấy ổng cũng bỏ mẹ ổng nữa đó, là coi như là Phật tử họ nhìn ổng, tự động Phật tử biết ổng là loại gì rồi. Tới cái mức là thầy nói là không làm, không tụng kinh, không gì cũng không sao với thầy hết. Tại vì nhưng mà lo cho mẹ đi. Ổng chỉ có nhiệm vụ là coi mẹ bệnh hoạn, lo ăn uống cho mẹ, thấy mẹ đồ dơ giặt đồ cho mẹ. Như vậy thôi, chỉ là một cái người con trả hiếu. Vậy là ông thầy vô sự với chúng sanh, nhưng mà hữu sự với cái người đã tạo ra mình, đại thí chủ của ông. Tiểu thí chủ là tụi con, còn sư phụ là xong rồi, coi như là cái duyên tới đó là hết. Nhưng mà không phải như vậy mà để mà ghét ổng, nhưng mà muốn ổng ở trong vòng tay mình. Mà ổng không ở được thì bây giờ ổng ở đâu hoài, nhưng mà ở đâu hoài không được thì bây giờ có bà mẹ đó để cột ổng lại, để ổng khỏi đọ nữa. Còn nếu mà ổng đọ nữa thì thôi là tùy với ổng, chứ thầy không có hơn nữa. Quý vị có đồng ý thầy không? Yeah. Tới cái mức đó là thầy không còn cái gì được nữa, chứ không có thể nào nói tháng thì phải cắt là 5-3 ngàn trả ổng nữa thì không có. Đó. Không có tiền của thầy. Lúc này thầy cũng không có đi làm được, chứ thì đi làm được thì cũng trả cho ổng mấy tháng để nuôi mẹ. Thấy không? Đó. Thành ra cái vấn đề nó phức tạp lắm. Khi quý vị ở vị trí thầy rồi đó, cái đầu tiên mà muốn vào nhà Phật đó là phải có cái lòng từ bi nhà Như Lai. Cái thứ hai đó quý vị, nếu đừng để mất y một đêm, không phải là cái y này đâu, mà cái ấy là cái lòng nhẫn nhục. Hả? Quý vị không có nhẫn nhục là quý vị mất cái y của Như Lai rồi đó. Rồi cái ngồi vào cái tòa này thuyết pháp, trên pháp qua là phải để nhất pháp không. Pháp không có nghĩa là không có thương đứa giỏi mà không có ghét đứa dở, mới kêu là đệ nhất pháp không. Bây giờ thầy nói không? Hả? Mà còn thương đứa giỏi mà ghét đứa dở là chỉ là đệ nhị pháp không. Hả? Thầy đã đối thầy, ổng lầm rồi, ổng tưởng thầy ghét ổng, sao ghét ổng được. Đó là thương tới mức dạy dỗ nhưng mà không được thì thôi, hết duyên. Đó, thầy thôi. Tự động bây giờ đang về ra hạ, ổng bỏ đi, không có được, nó phải có quy lực. Mà ổng nói thầy cũng gì đó, không có đúng. Ổng đúng thì thôi, bây giờ ổng không có đi con đường này thì ổng phải đi con đường hiếu. Rõ ràng lắm. Đối với sư phụ là thầy hiện thấy ok phải không? Dạ. Sư phụ xử sự vậy là hoàn toàn không có cái gì mà ép ông hết. Đó là quá mức là coi như là để mình đang đỡ ông rồi đó. Và chút nữa quý vị ra cái bàn đó chút xíu nữa thì thầy nói với Triển với Minh Như lấy cái phơm của thầy đó. Rồi nhờ Phật tử ký. Ký xong Triển thì phát một cái thắt nem. Thì ở trong này đó quý vị ghi cái phần á là cái tên của quý vị là tên tục, chứ quý vị đừng có ghi tên đời, à, tên tịnh đạo. Rồi trên cái mẫu này á, ở đầu á, quý vị có cái tên của quý vị là pháp danh, để chi đang làm cái thẻ. Chú Minh Như lên thầy chỉ cái này là cái giấy mà lại BDT chúng là chú sẽ làm cái phần này. Thì bắt họ ký vô, ký xong rồi Thiển nó đưa một cái thắt nem. Đứa nhỏ đó mà vô đi tu á, cha mẹ cũng phải ghi là cái người đó là bắt đầu. Trên cái thẻ đó, đó là đứa nhỏ và có tên là con của ai, cháu nội của ai, để đứa nhỏ nó đeo cái thẻ đó. Thì sau khi những người nào mà có thẻ như vậy á, là rõ ràng quý vị đã làm cái này xong, quý vị mới legal trong cái thánh này. Đó là quý vị thương thầy để bảo vệ. Còn những người nào không đeo cái thẻ này là những người đó coi như là quý vị ta nhìn thấy là quý vị là coi như là không có ghi cái này. Quý vị hiểu rồi, đó là tại vì thầy không có thể nào là thấy mấy người quen rồi bắt mấy người lạ vô, thầy nó khổ. Thầy muốn làm điều hết để nó bình đẳng. Hiểu thầy nói gì không? Để bảo vệ cái hệ thống này, trong đó có tài sản và công sức của quý vị nữa. Quý vị rồi thôi, quý vị nghĩ chuẩn bị để ăn sáng thì rồi đó, rồi thầy nghĩ là cái thời gian thầy xét đó là cho quý vị 10 giờ hả? Quý vị, bà sư phụ, À, thưa quý vị, cái việc mà sư phụ giao cho tôi ghi cái quý vị đến bàn ghi danh á, thì thật ra mấy hôm nay cũng như trong thời gian qua, riêng cá nhân tôi nhận thấy có rất nhiều vấn đề phức tạp trong cái hệ thống của chúng ta. Và ở đây là tôi chỉ nói về cái vấn đề mà đối xử ở bên ngoài, chứ tôi xin lỗi không có dám nói tới vấn đề nội bộ. Là vì vậy mà tôi xin quý vị vui lòng khi đến ghi danh với chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi coi cái ID. Vì xin lỗi quý vị, có những người đến ghi tên tôi là Nguyễn Văn Xoài, nhưng mà thật sự trong giấy tờ không phải là ông Xoài. Thành ra khi có vụ việc xảy ra, chúng tôi bất lực, chúng tôi không làm được gì hết. Thành ra đây là một cái điều chúng tôi không làm khó khăn, mà tuy nhiên chúng tôi xin quý vị thông cảm dùm và hiểu dùm, đó là cái nguyên tắc mà chúng tôi làm việc. Thì xin quý vị vui lòng cho chúng tôi coi cái ID. Ông Nguyễn Văn A ghi tên ngày hôm nay thì cho tôi coi cái ID của ông, mà nghĩa là khi vụ việc xảy ra, tôi biết đây là ông Nguyễn Văn A và trách nhiệm ông Nguyễn Văn A phải giải quyết với chúng tôi. Chứ bây giờ quý vị đến nói tôi Nguyễn Văn A, nhưng mà tôi biết Nguyễn Văn A, nhưng mà tới chừng đưa ra pháp lý cái chuyện này không phải là ông A, cái này tôi đâu phải là của tôi. Thành ra xin quý vị vui lòng thông cảm chuyện đó, đây là không phải chúng tôi làm khó cũng như làm bực bội cái gì. Riêng nhắc những cái gì mà nam tử đó mà hút thuốc đó, làm ơn hút cái chỗ có cái thùng nước với mấy cái bàn phía sau đó, hút rồi quăng cành thuốc vô. Vì á, ở sau lưng chúng ta là suối, là núi, đường ra chỉ có đường độc đạo, mà quý vị quăng làm trái đó, quý vị biết thầy trò chúng ta khổ lắm, quý vị hiểu thầy nói không? Đó là bảo vệ sinh mạng và tài sản của những người đồng tu, quý vị hút thuốc cẩn thận dùng.